Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, tiến vào sa mạc. Diệp Ly đi vào MT, Chimney đỉnh, xuống dưới đường đã bị team Magma cùng team Aqua người ngăn lại. Diệp Ly chỉ có thể đi lên. Trên đường, Diệp Ly còn chứng kiến team Aqua lão đại, đang cùng team Magma người đối chiến. Đánh qua hai cái team Magma NPC, Diệp Ly cuối cùng nhìn thấy team Magma lão đại. Lúc này hắn chính đối một cái máy móc nói chuyện, ẩn chứa tại Meteorite năng lượng. Dùng cái này máy móc phóng đại cái này năng lượng lời nói. MT, chimney núi lửa hoạt động lập tức sẽ tăng lên. Cái này năng lượng hội thẳng tới miệng núi lửa chỗ. Sâu, sau đó, ha ha ha ha. Còn không có cười xong quay người nhìn về phía Diệp Ly. Ngươi là ai? Ta nghe team Aqua tên kia tại phàn nàn nói có cái tiểu gia hỏa đem team Aqua kế hoạch toàn bộ đảo loạn, hắn nói là ngươi đi. Hừ, chẳng lẽ ngươi còn muốn ngại chúng ta team Magma sự tình? Nghe, trước đây thật lâu, trên thế giới sinh mệnh đều là dựa vào khắp nơi sinh tồn cùng trưởng thành. Bởi vậy khắp nơi mới hội trọng yếu như vậy, nó là hết thảy sinh mệnh cái nôi. Cũng nguyên nhân chính là này, chúng ta team Magma mới có thể phụng hiến ra bản thân hết thảy đến mở rộng khắp nơi. Đây là vì nhân loại cùng ngươi Pokemon phát triển lâu dài. Vì thế, chúng ta cần tại ngọn núi này bên trong ngủ say năng lượng. À, không có tất phải nói cho ngươi nhiều như vậy. Diệp Ly im lặng. Ngươi đã nói đến đủ nhiều, tranh thủ thời gian đánh nhau đi. Team Magma lão đại tiếp tục nói, bất quá không quan hệ. Ta sẽ nói cho ngươi biết can thiệp chúng ta cao thượng mục tiêu hội có hậu quả gì không. Nói xong, hắn cuối cùng thả ra Pokemon, một cái Mightyena. Hiện tại team Magma lão đại không phải rất mạnh, hắn tránh thức mạnh thời điểm là tại MT. Chimney nội bộ thời điểm, cho nên Diệp Ly rất nhẹ nhàng liền giải quyết hắn. Team Magma lão đại bị Diệp Ly đánh bại sau liền mang theo thủ hạ đi. MT, chimney bên trên khôi phục thanh tĩnh. Diệp Ly tại trên máy móc cầm tới Meteorite. Thực Diệp Ly chơi game cho tới bây giờ đều không hiểu rõ cái này Meteorite cầm tới làm gì. Dù sao mỗi lần đều là thuận tay cầm. Bất quá Diệp Ly cảm thấy, hiện tại có thể cầm tới hiện thực thế giới qua nghiên cứu một chút. Nói không chừng có thể đem Dioxy nghiên cứu ra được. Diệp Ly cũng cảm thấy mình nghĩ quá nhiều. Không nói có thể hay không nghiên cứu ra Dioxy, hắn có thể hay không nghiên cứu ngược lại thành vấn đề. Diệp Ly cảm thấy, vẫn là đến tổ chức thế lực, chiêu mộ nghiên cứu viện. Vì về sau nghiên cứu Mewtwo làm chuẩn bị, làm một cái khác tấm mộc lão đại. Dù sao, thần thú đội sao có thể để Mewtwo vắng mặt đâu. Bất quá Diệp Ly cũng liền ngẫm lại, không nói không có tiền. Cho dù có tiền, hắn cũng thực lực khống chế lớn như vậy cùng thế lực a. Vạn nhất Mewtwo nghiên cứu ra được, bị người khác lấy đi. Vậy hắn chẳng phải thành vũ trụ mạnh nhất người làm công mà. Diệp Ly vẫy vẫy đầu, đem những ý nghĩ kia ném đến sau đầu, hướng phía dưới đi đến. Hiện tại vẫn là suy nghĩ thật kỹ làm sao đem cái thứ tư đạo quán đánh dụng đi. Diệp Ly một bên đi xuống dưới, vừa muốn tổ kiến thế lực sự tình. Tương lai, muốn đem Pokemon bồi dưỡng đến đại sư cấp. Nhất định phải một cái thế lực đến chèo trống, dựa vào đơn đả độc đấu khẳng định không được. Không nói nó, Pokemon muốn đột phá cao cấp Diệp Ly dự tính liền cần 600 vạn. Đại sư đâu? 6.000 vạn, còn có nuôi nấng các loại vấn đề. Không có tư nguyên, làm sao có thể bồi dưỡng đạt được đại sư cấp Pokemon? Diệp Ly vừa nghĩ vừa đi. Bất chi bất giác liền đụng phải trên đường NPC. Diệp Ly giải quyết chi sau tiếp tục đi xuống dưới. Trên đường nhìn thấy một cái team Magma người đang đối mặt lấy một nam tường. Diệp Ly không để ý đến, bởi vì đi lên cùng hắn đối thoại liền muốn đối chiến. Mà tim mắc ma đối mặt bức tường kia tường chờ sau này lại biến thành một cái thông vào bên trong. Động huyệt, rất nhanh, Diệp Ly đánh qua trên đường sở hữu NPC, cuối cùng đi vào Laverick Town, cũng chính là cái thứ tư đạo quán ở chỗ đó. Laverick Town nơi này cũng không tệ lắm, tại bệnh viện phía sau có thể cầm tới một khỏa Winot trứng. Tại đạo quán bên cạnh trong phòng nhỏ có thể mua được phục sinh cỏ. Bất quá Diệp Ly không chuẩn bị đi lấy cái kia trứng. Dù sao không có trứng dùng, cầm ấp trứng đi ra cũng nuôi không nổi. Diệp Ly tại trung tâm Pokemon trị liệu một chút, trực tiếp tiến vào cái thứ tư đạo quán. Đường trong quán cơ quan trở ngại căn bản không đối Diệp Ly tạo thành nhiều đại ảnh hưởng. Dù sao đối với hắn cái này cấp boss người chơi tới nói. Đường trong quán mỗi chi tiết trong đầu đều vô cùng rõ ràng. Quán chủ cũng không đối Diệp Ly tạo thành nhiều đại ảnh hưởng. Bằng vào Dratini cùng Clea, một lần liền đánh qua, Diệp Ly cũng thuận lợi cầm tới du hí thế giới cái thứ tư đạo quán huy chương. Cùng một cái mạnh bí tịch máy móc, vừa đi ra cái thứ tư đạo quán, Xuân Tử liền từ đạo quán bên cạnh trong phòng nhỏ đi ra. Đi vào Diệp Ly trước mặt, Diệp Ly, đã lâu không gặp. Ồ, xem ra ta qua suối nước nóng thời điểm ngươi đã cầm tới Laverick Town đạo quán huy chương. Ngươi nhất định thu thập không ít ưu tú Pokemon. Không, ta cũng nghĩ thế ngươi huấn luyện thật tốt duyên cớ. Ta muốn đem cái này cho ngươi. Không có vấn đề gì. Nói xong đưa cho Diệp Ly một cái kính bảo hộ. Sau đó Xuân Tử giải thích nói. Có cái này kính bảo hộ lời nói. Xuyên qua số 111 trên đường lớn sa mạc liền rất nhẹ nhàng. Thật, Diệp Ly tại khiêu chiến đạo quán bên trên, vì không thua bởi ta, thật rất lợi hại nỗ lực đâu. Diệp Ly, ta hiện đang tính toán qua thiên nguyên thành phố đạo quán khiêu chiến 33 của ngươi. Gặp lại sau, nói xong cưỡi lên xe đạp nhanh như chớp liền không thấy. Diệp Ly đưa mắt nhìn nàng đi xa. Nói nhiều như vậy, không phải liền là muốn đi đánh ta cha mà. Xuân Tử, ta nhìn thấu ngươi, ta đem ngươi trở thành huynh đệ. Ngươi lại muốn đánh cha ta. Nhất không thể tha thứ là, thế mà không gọi tới ta. Tuyệt giao, nhất định phải tuyệt giao. Kính bảo hộ cũng cầm tới. Diệp Ly chuẩn bị tiến về sa mạc bắt dơ bồ. Bắt đầu tay chuẩn bị bồi dưỡng dơ bồ. Diệp Ly đã không kịp chờ đợi, cưỡi xe đạp hướng Laverick Town bên phải, nhảy xuống mấy cái cao hạm. Diệp Ly rất mau tới đến sa mạc cửa vào. Không muốn nó, Diệp Ly mang lên kính bảo hộ, cưỡi xe đạp tiến vào sa mạc. Trong sa mạc cho bụi phi vũ, một số cát bụi trực tiếp thổi tới Diệp Ly miệng bên trong. Khó chịu cùng cực, sa mạc cửa vào ra có một tòa tháp. Tên Mirage Tower, Diệp Ly nhớ kỹ trên đỉnh có thể cầm tới 2 khối hóa thạch. Bất quá Diệp Ly hứng thú không lớn. Hắn hiện tại chỉ muốn bắt Garchomp. Trong sa mạc gặp được Pokemon chủng loại tương đối nhiều. Trừ Sensoru, nó đại bộ phận vẫn tương đối hy hữu. Tỉ như Lavita, Zerbo, Chapin, cái này 3 loại tối trung tiến hóa đều khá mạnh mẽ. Mà lớn nhất hy hữu nhất đương nhiên là Groudon. Là trong sa mạc thực sự có thể gặp được truyền thuyết Pokemon Groudon. Bất quá tỷ lệ sẽ không bình thường thấp. Theo hỏa diễm đường mòn gặp Ho tỷ lệ là không cách nào so sánh được. Diệp Ly trong sa mạc đi dạo thời gian rất lâu, gặp được lớn bao nhiêu ngạc kiến cùng Sensoru, nhưng là một mực không có gặp được Zerbo. Liền Lavita cũng chưa từng gặp qua. Diệp Ly không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ sa mạc bị cải biến? Không gặp được 2 loại Pokemon. Diệp Ly không có từ bỏ. Lại đi dạo một vòng. Cuối cùng, công phu không phụ lòng người. Tại gặp được 4-5 con Chapin về sau, Diệp Ly cuối cùng gặp được một cái tha thiết ước mơ Pokemon. D. Zerbo. Diệp Ly mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Tại hắn đối diện đang đứng một cái bụng hồng sắc. Thân thể hiện lên lam nhạt màu xám Pokemon. Pokemon toàn bộ nhìn giống một cái chân dài cá mập. Đầu hai bên có hai cái đạn đạo hình dáng bộ phận. Phía trên có một đầu lam sắc đường vân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.